Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, lưu cái vị trí. Hắn thu hồi điện thoại, bác sĩ cũng đã đóng gói tốt dược liệu, hàng mở đất dắt tiểu trì tay, hắn đối với ân vân phù cùng trì diệp lâm nhẹ gật đầu. Chúng ta cáo từ trước, trì diệp lâm nhíu mày, cái kia thuốc. Hàng mở đất khẽ mỉm cười, tựa hồ không nghe thấy, lôi kéo hài tử đi ra. Chỉ Diệp Lâm nụ cười trên mặt biến mất. Hàng mở đất vừa mới, đây chẳng qua là làm cho hài tử nhìn sao? Cho nên, hắn căn bản là không có nghe ân vân phù nói cái gì. Hắn nhanh chóng băn khoăn một vòng, liền thấy ân vân phù giờ phút này đứng tại tiệm thuốc cửa sổ sát đất trước. Ngoài cửa sổ là đứa trẻ kia, tiểu trì bị ba ba lôi kéo, ánh mắt lại vẫn nhìn ân vân phù bên này, ân vân phù trên mặt khôi phục mặt không thay đổi bộ dáng. Thản nhiên nói, chờ ăn thuốc, trên mặt biểu lộ thoạt nhìn một điểm lực tương tác đều không có. Chỉ Diệp Lâm vừa định nói, bộ dạng này tiểu hài tử là sẽ không nghe. Lại thấy ngoài cửa tiểu nam hài vẻ mặt thành thật đối ân vân phù nhẹ gật đầu. Hắn ngạc nhiên nhìn ân vân phù một chút. Hắn vậy mà nghe lời ngươi. Chỉ Diệp Lâm nghĩ nghĩ. Lại nói. Không đúng. Hắn vừa mới thế nào nghe được ngươi nói chuyện. Cách kính. Hơn nữa ngươi này thanh âm a nhẹ. Chỉ Diệp Lâm hồ nghi nói. Ngươi cùng hắn là có tâm linh cảm ứng sao? Ân vân phù không nói nhìn chỉ Diệp Lâm một chút. Ngươi không biết xem khẩu hình sao? Chỉ Diệp Lâm, hắn mặt có chút đỏ lên. Hò nhẹ một tiếng, đứa nhỏ này thông minh như vậy sao? Ân vân phù nhàn nhạt nhìn hắn. So với ngươi còn mạnh hơn điểm. Chỉ Diệp Lâm, không đợi hắn lại nói cái gì. Ân vân phù nói thẳng hỏi. Nam nhân kia là chuyện gì xảy ra? A, ai? Chính là cái kia, người cùng hắn không phải nhận biết sao? Chỉ Diệp Lâm, ngoặc kép chấm chấm, nhìn ra được không? Hơn nữa nhìn ra rồi. Hắn rất chán ghét ngươi. Cái này thiểu năng, chính mình để người ta hàng tiên sinh. Quay đầu liền quên, chỉ Diệp Lâm nghe vậy. Tâm tắc nhét, liền là trước kia ta cùng hắn tự tiến cử. Muốn gia nhập liên minh hắn đoàn làm phim. Bị cự. Nguyên thật cũng không muốn nói ra. Hắn hoàn toàn là một bộ sinh không thể luyến. Tang đến hoài nghi nhân sinh dáng vẻ. Hơn nữa cái này kịch chính liền lập tức liền muốn khai mạc. Ta hiện tại lại không hiểu xa vào đến bát tự phong ba bên trong. Hắn hôm nay đại khái là cho là ta lại chạy tới tự tiến cử. Mắt thấy hắn liền muốn qua khí. Hàng mở đất sẽ có như thế hiểu lầm. Còn rất bình thường, ân vân phù nghe vậy, mấy giây, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cổ vũ, nàng dừng lại một chút lại nói, phá nguyên quan rất nhanh sẽ mở ra thu đồ nghiệp vụ. 1.000 vạn lên nhảy, muốn hay không cho ngươi lưu một vị trí, trước ngươi không phải nói tạm thời còn không cân nhắc thu đồ sao? Chỉ Diệp Lâm nghi hoặc xem ân vân phù. Chỉ thấy ân vân phù trên mặt 10 phần đồng tình thần sắc. Hắn có chút không nghĩ ra. Thế nào? Ân vân phù không có nói thêm cái gì. Lại lần nữa vỗ vỗ chỉ Diệp Lâm bả vai. Trước tiên đi ra, chỉ Diệp Lâm đứng tại chỗ hồi lâu. Càng nghĩ càng thấy bất thường. Luôn cảm thấy ân vân phù bỗng nhiên cải biến tâm ý. Nói như thế một phen rất kỳ quái. Không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn bỗng nhiên cứng đờ, bước nhanh hướng phía ân vân phù đuổi theo. Huy, huy huy, ta không phải ăn uống miễn phí sống uổng nhân sinh người a. Hai người ai cũng không có đem hàng mở đất để ở trong lòng. Trực tiếp đem người quên đến sau đầu, hàng mở đất trở lại vào ở khách sạn, khách phòng quản lý ngay lập tức xuất hiện, dẫn mấy người cùng lên lầu. Giúp hàng mở đất mở cửa, nam nhân đối khách phòng quản lý gửi tới lời cảm ơn. Cửa đóng lại, hàng mở đất ngay lập tức cởi bỏ chính mình âu phục. sau đó giúp Tiểu Trì tắm rửa đổi xong quần áo. Tắm rửa xong, thư ký liền đem sắc tốt thuốc đông y đưa ra. Hàng mở đất cầm qua bát. Tiểu Trì, trước tiên đem thuốc uống. Tiểu Trì cúi đầu, nhìn xem chén kia màu đen thuốc. Trầm mặc, không có lấy bát. Hàng mở đất sửng sốt một chút. Thế nào không uống thuốc? Tiểu Trì ngẩng đầu xem ba của mình. Trong mắt màu đen trong suốt mà yên tĩnh. Hàng mở đất bối rối. Nhanh lên uống. Người mấy ngày nay đi theo Gia Gia đều không có uống thuốc. Uống xong cái này thuốc, người liền sẽ không thoải mái. Tiểu Trì lắc đầu. Hàng mở đất không rõ Tiểu Trì ý tứ. Cái này sẽ không rất khổ. Yên tâm, chờ Tiểu Trì uống xong. Ba ba cho ngươi ngực to đường ăn có được hay không? Hắn nói, liền cầm chén đưa đến Tiểu Trì bên miệng. Tiểu Trì bỗng nhiên đẩy ra hàng mở đất tay. Quay đầu liền chạy, phanh, một tiếng. Hắn chạy vào gian phòng của mình. Khép cửa phòng lại, hàng mở đất tay bị thuốc đông y tát một cái tay. Hắn nhíu một cái lông mày, đuổi tới cửa phòng. Tiểu Trì, ngươi đi ra cho ta. Thư ký nhìn xem cái này hai cha con cái. Trong lòng gấp, hắn chợt thấy cách đó không xa trên mặt bàn. Hàng mở đất màn hình điện thoại di động sáng lên một cái. Hàng tổng, ngươi có tin nhắn. Hắn cầm qua điện thoại. Thật giống là Tiểu Thiểu ra phát tới. Hàng mở đất cúi đầu, nhìn thoáng qua tin nhắn. Tiểu Trì, tỷ tỷ nói. Cái này thuốc không thể uống. Hàng mở đất nhìn thấy cái tin tức này, triệt để phát hỏa. Hắn lạnh xuống mặt. Tỷ tỷ là ai? Là hôm nay thuốc trong phòng nữ hài kia. Ngươi tin nàng, ngược lại không tin ba ba của ngươi. Trong phòng không có động tĩnh, điện thoại cũng không sáng. Hàng mở đất nổi giận, đi lấy chìa khóa. Hàng tổng, ta nói, đi, cầm, chìa. Hàng mở đất khẩu khí coi như bình tĩnh. Thế nhưng là cái này bình tĩnh giọng điệu hạ, lại là ngầm đào mãnh liệt. Thư ký quay người, đi tìm chìa khóa ra. Thuộc về Tiểu Trì gian phòng kia cửa mở, lại bị đóng lại. Thư ký cầm đã trống không bát đứng tại chỗ. Nghe trong phòng kiềm chế tiếng nghẹt ngào, ánh mắt phức tạp. Hắn cầm bát tay có chút nắm chặt. Quay người nhìn về phía chạy tới cửa sổ sát đất trước nam nhân. Hàng tổng, hàng mở đất hoàn hồn. Quay đầu nhìn về phía mình thư ký. Ngươi đi nghỉ ngơi. Thư ký, ừ, một tiếng. Đem bát buông xuống. Hắn do dự một chút. Hàng tổng, Tiểu Trì thiếu gia còn nhỏ. Ngươi cũng không cần. Không nên quá sốt ruột. Hàng mở đất nhắm lại hai mắt. Ta có thể không nóng nảy. Thế nhưng là thân thể của hắn kéo được tốt hay sao hả? Tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân nói hưu nói vượn, liền không chịu uống thuốc đi. Nếu là, hắn nói đến đây bỗng nhiên dừng lại. Thư ký thấy thế, cũng không dám hỏi nhiều. Đổi chủ đề, nói lời này người là ai a? Cầm đừng tính mạng con người tùy tiện nói lung tung. Rất đáng hận. Hàng mở đất bóp một cái mi tâm. Trì Diệp Lâm, a, thư ký con mắt trừng lớn. Là hắn, trách không được cái gì. Hàng mở đất quay đầu xem thư ký. Thư ký đem Lưu Vân Trí, đoàn làm phim khoảng thời gian này tao ngộ đại khái nói một lần. Cũng đã nói Thiệu Tử Dương nằm viện sự tình. Ngoặc kép chấm chấm, nghe nói bát tự không tốt đâu. Những cái kia có ý hướng tìm hắn hiệp ước thật giống cũng không quá nguyện ý. Liền là trước kia đã an bài tốt những công việc kia đều có thể giữ không được. Hàng mở đất nhíu, một cái lông mày, bát tự không tốt. Kia lúc trước hắn chụp những cái kia kịch thế nào đỏ. Loại thuyết pháp này quá hoang đường. Chính là nói a, bất quá ngươi cũng biết, vòng tròn bên trong những người kia. Hơn nữa trước đó hồng, cũng không có nghĩa là về sau liền không hồng. Rất nhiều người nói, Trì Diệp Lâm chính là hồng một trận mệnh, về sau sợ là chụp cái gì đều muốn phác nhai. Hàng mở đất nghe vậy, híp híp con ngươi, hừ lạnh một tiếng, cho nên liền muốn biện pháp, lại tìm đến ta tới bên này. Hẳn là dạng này, thư ký gật đầu, Hàng Mở Đất cười ha ha. Hắn đời này cũng đừng nghĩ diễn dư đều bồi. Thư ký nghe vậy, dùng mình một cái, hắn đối Hàng Mở Đất cười xấu hổ cười. Vậy ta đi về trước. Hàng Mở Đất gật đầu, nhưng đêm này chú định không yên ổn. Thư ký trở lại gian phòng của mình vừa mới nằm xuống không bao lâu, liền bị một điện thoại thúc lên, ngoặc kép chấm chấm, cái gì, tốt, ta lập tức đến, ngoặc kép chấm chấm, đêm khuya xuyên cửu thị, màu đen lao vụt phi nhanh tại không có bóng người trên đường cái, chỉ có một đường đèn đường mờ vàng làm bạn, nhanh, Hàng Mở Đất thanh âm theo chỗ ngồi phía sau xe truyền đến. Thanh âm hắn khàn khàn, hai tay ôm Tiểu Trì thân thể. Tiểu Trì cố hết sức mở mắt, nhìn chính mình ba ba một chút, không nói chuyện. Thư ký cầm tay lái, sắc mặt một mảnh trắng bệch, một cước chân ga dẫm đi xuống. Hắn miễn cưỡng bình định quyết tâm tự an ủi Hàng Mở Đất. Hàng tổng, không có chuyện gì. Tiểu Trì thiếu gia không có việc gì. Tiểu Trì từ bé người yếu nhiều bệnh, cũng tra không ra cái vấn đề lớn gì, nhưng chính là trị không hết, thiếu máu nghiêm trọng, huyết áp cũng thấp, lúc còn rất nhỏ, đã từng phát sinh qua một lần ngất đi 9 ngày không có tỉnh lại tình trạng. Người trong nhà cũng là nơm nớp lo sợ, vừa có cái gì gió thổi cỏ lay, liền khẩn trương đến không được. Lần này, tình trạng tương đối nghiêm trọng. Sau nửa đêm, Hàng Mở Đất đi con trai mình gian phòng xem hắn ngủ như thế nào thời điểm. Lại phát hiện Tiểu Trì nôn, nhà đầy giường đều là, dược chấp toàn bộ bị phun ra không nói. Hắn đi thời điểm, Tiểu Trì vẫn còn tiếp tục nôn mửa, mật loại hình cũng đều phun ra. Hắn đại khái là muốn chạy xuống giường đi cầu cứu, lại ngã sấp xuống tại bên giường, cả người tiếp cận hôn mê. Xe đuổi tới bệnh viện, mấy người từ trên xe bước xuống, Hàng Mở Đất lảo đảo ôm Tiểu Trì vọt vào bệnh viện, xông vào phòng cấp cứu. Ngược lại là Tiểu Trì coi như trấn tĩnh, tuy là không nói chuyện, sắc mặt cũng khó nhìn, sắc mặt lại là yên tĩnh. Cấp cứu bác sĩ đã xông tới, có bác sĩ ra hiệu Hàng Mở Đất ôm tốt Tiểu Trì, dùng cây kéo đem Tiểu Trì quần áo cắt bỏ. Bên cạnh y tá đem tâm điện nghi điện cực bị bỏ vào Tiểu Trì trên thân. Nguyên bản một mực rất an tĩnh Tiểu Trì chợt giằng co. Hắn vươn tay, miệng giật giật, không có phát ra âm thanh. Hàng Mở Đất ôm hắn. Đừng sợ, một hồi liền tốt. Tiểu Trì nghĩ đẩy ra Hàng Mở Đất, thế nhưng là thấp cổ bé họng. Bác sĩ cầm ra điện xem xét Tiểu Trì con mắt cùng đầu lưỡi. Đèn pin một cầm gần, liền bị Tiểu Trì đánh rớt. Tiểu Trì, Hàng Mở Đất nhíu mày. Tiểu Trì nhìn xem hắn, tay hướng về phía trước đưa, hé miệng muốn nói cái gì. Cả người bỗng nhiên co quắp một trận. Hàng Mở Đất trơ mắt nhìn xem Tiểu Trì nguyên bản tái nhợt nhưng coi như bình thường trên mặt một nhiều sợi gân xanh bạo khởi đến, đôi mắt một mảnh đen kịt, đã mất đi làm người cảm xúc, xương cốt lên bám vào cơ bắp đem hắn vặn vẹo thành một cái 10 phần quái dị tư thế. Toàn bộ quá trình, Hàng Mở Đất lấy một người trưởng thành khí lực, thậm chí cũng không có cách nào ngăn cản. Tất cả mọi người một trận kinh hãi, bác sĩ nếm thử đi đẩy ra Tiểu Trì miệng, liền sợ hắn tại co giật quá trình bên trong cắn được đầu lưỡi của mình. Nhưng mà kinh nghiệm phong phú bác sĩ thậm chí cũng không có cách nào. Tiếp tục như vậy không được. Cấp cứu bác sĩ cái trán có mồ hôi. Hàng Mở Đất đáy lòng trầm xuống. Nhìn con của mình một chút. Song tay nắm chặt. Dùng sức đẩy ra Tiểu Trì miệng. Thư ký ở một bên gấp đến độ xoay quanh. Dạng này cái cằm sẽ chật khớp. Bác sĩ nghe vậy lập tức nói, chật khớp an trở về còn không khó, nếu là đầu lưỡi mất. Thư ký đáy lòng phát lạnh, két một tiếng, Hàng Mở Đất rốt cục đẩy ra Tiểu Trì cái cằm, Thư ký vô ý thức lui về sau một bước, mà Tiểu Trì dường như có chỉ chốc lát thanh tỉnh. Hộ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.